khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95. Chương 95. Người ai? Vân Ngoạn ra trước Chu Du một bước tố hình xong, đơn giản sống bỗng nhúc nhích hai tay, phát ra xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương thanh âm. Hình người rất tốt. Chu Du chuyển trông đi qua. Vân Ngoạn gia tuy nhiên ngoại hình biến hóa không lớn, nhưng cả người đã muốn không còn là huyết nhục chi thân thể. Ông ánh sáng long lanh, như là do kim cương tạo hình mà thành, như là ích chứng cảnh ở phía trong kim cương người. Vân Ngoạn gia ngay sau đó chậm rãi nâng lên hai tay, không tự giác nở nụ cười. Năng lượng thật đúng là nồng đậm, không hổ là úp linh vị diện. Nói xong, cái kia nhìn như trầm trọng thân thể tượng lông vũ giống nhau bay bổng cất cánh, chậm rãi phiêu hạ truyền tống thạch, đáp xuống thảm cỏ xanh phía trên. Vốn là đến từ cao ma vị diện hắn, tựa hồ nhanh hơn mà thích ứng tại đây. Chu Du tố hình tác chính là không có thuận lợi như vậy. Hắn chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng giống như có vô số một tay tại điên cuồng mà đưa đẩy trên người mình mỗi một khối da thịt, áp lực cực lớn lại để cho hắn tổng cảm giác trong lồng ngực nhẫn nhịn một cổ gì đó muốn phun ra đến, hoặc là con mắt muốn tạc đi ra. Cảm giác này giống như là toàn thân trói đầy bao cát sau đó bị ném vào nồi áp suất ở phía trong. Hắn thậm chí không dám hô hấp, sợ há miệng chính mình sẽ tượng cây ngô hạt đồng dạng bạo tạc nổ tung biến thành bắp rang. Vân Ngoạn gia nhìn xem Chu Du khẩn trương trạng thái, một bên hoạt động thân thể một bên cười nói, chớ khẩn trương, tại đây năng lượng độ dày quá cao, chúng ta cần rất mạnh thân thể mới có thể bảo trì không bị đè sập. Mặt khác tại đây cũng không cần hô hấp, buông lỏng. Chu Du nghe vậy đoàn trong nháy mắt sửng sốt một chút, thử buông xuống hô hấp cái này chấp niệm. Phát giác được cũng không có hít thở không thông cảm giác. Tâm thần cũng hơi chút trở nên dễ dàng một ít. Theo thân thể tố hình hoàn thành, cái loại này đè ép cảm giác cũng dần dần biến mất. Hắn cúi đầu xuống mới phát hiện, cùng Vân Ngoạn gia bất đồng, thân thể của mình là do nào đó tượng nha bạch sắc mấy cái gì đó tạo thành. Cũng không có ống ánh sáng long lanh. Nếu như Vân Ngoạn gia là kim cương người lời mà nói, vậy hắn chính là đại bạch thỏ sữa đồ chơi làm bằng đường. Chu Du cũng bắt đầu thử giật giật tay chân, nhảy xuống truyền tống thạch. Bất quá hắn cũng không có Vân Ngoạn gia như vậy tiêu sái. Rơi xuống đất thời điểm cảm giác mình căn bản không có lực lượng treo chống thân thể trầm trọng, muốn một chích đầu gối đồng thời nửa quỳ giảm sóc mới có thể không ngã sấp xuống. Vân Ngoạn gia cười thân thủ, lần đầu tiên đều như vậy, theo vô ma đến cao ma bước 3 cấp bậc, có thể đứng ổn đã muốn tính toán lợi hại. Chu Du lôi kéo Vân Ngoạn gia đứng dậy hậu, thử đi 2 bước, sau đó đỡ màu xám nắng tường. Thực không dễ chịu, vừa mới bắt đầu sẽ có chút khó chịu. Nhiều động động tự sướng rồi. Vân Ngoạn gia khua tay túc đạo khoa tay múa chân bắt đầu đứng dậy, giống như ta vậy nhảy đáp 2 cái. Chu Du thử vịn tường nhảy đáp một chút, ước chừng nhảy lên vài cm bộ dạng. Hắn cái này mới phát hiện cái này tường khuynh hướng cảm xúc rất thô ráp. Tinh tế nhìn lại mới phát hiện trên mặt tường hiện đầy thô ráp rạn nứt. Cái này khuynh hướng cảm xúc lại để cho hắn rất tự nhiên mà nghĩ tới một thứ gì. Cái này tường làm thành vỏ cây bộ dạng. Vân Ngoạn gia nhìn xem Chu Du ngốc chỉ chốc lát, đột nhiên cười ha hà. Ha ha ha ha, ngươi quá trêu chọc rồi. Điếm trưởng, làm sao vậy? Chu Du vuốt ve tường nói, ta nhận thức tại đây trước kia nhân viên quản lý. Thật sự của nàng ưa thích làm cùng loại bố trí. Đương nhiên, nàng có thể, nhưng người quá trêu chọc. Vân Ngoạn gia cười đủ rồi về sau, mới nâng lên hai tay, làm một cái ôm thủ thế, nhìn rõ ràng. Đây không phải tường, cái này là vỏ cây. Chu Du sững sờ, khoảng chừng gì đó nhìn lại, hắn cho rằng cái này bức tường là một cái mặt bằng thẳng tắp hướng hai bên kéo dài, nhưng đường làm Chu Du bắt đầu hướng lui về phía sau lại nhìn thời điểm mới phát hiện. Ở phương xa, cũng đủ xa địa phương, cái kia tường cao coi như là có một hướng vào phía trong độ cong. Nếu như cũng đủ lớn lời mà nói, cuối cùng hoàn toàn chính xác có thể thu liễm thành một cái hình tròn. Lúc này lại ngẩng đầu nhìn kỹ, những kia lá cây nguyên lai thực sự không phải là bám vào trên tường thực vật, mà là theo vụn vặt từ trên trời giáng xuống, tự nhiên rủ xuống, xa xa thảo đệm hoàn toàn chính xác sáng ngời chướng mắt. Chỉ vì Chu Du đang đứng ở một cái to lớn bóng cây bên trong. Chính như Vân Ngoạn Gia theo như lời, Chu Du cho rằng đây là một tòa cự đại thành lũy tường cao. Nhưng kỳ thật, cái này gần kề chính là một thân cây mà thôi. Đường kính có lẽ là vài cây em, vài chục cây em, ai biết được, đối mặt cái kia vô pháp phòng chừng nhỏ. Chu Du đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đợi một chút, có lẽ là chúng ta quá nhỏ. Vân Ngoạn Gia cúi người tóm khởi một đoạn cỏ biểu hiện ra cho Chu Du. Không, chúng ta rất bình thường. Tại đây cây chính là như vậy. Hắn nói xong lại ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn không tới Nhâm Hà Quang Nguyên. Khắp thiên đều là cháy đỏ rực. Ánh mắt của hắn tùy theo dần dần buộc chặt. Hòa hình ổn định, ngay trích côn trùng đều không có. Vì sao lại vượt qua nguy hiểm điểm tới hạn? Chu Du nhìn xem bốn phía cũng có đồng dạng cảm giác. Có phải hay không là nhàn ngư chuyện bé xé ra to? Hoặc là ra trục trặc, chuyện bé xé ra to có khả năng? Trục trặc ta chưa từng nghe nói qua. Nếu như nhàn ngư gặp được vô pháp quyết định sự tình, hoặc là vượt qua hệ thống năng lực có hạn sự tình, hắn hội giao cho các người chơi đến hoàn tất. Vân Ngoạn Gia nhìn xem Chu Du gật đầu nói, chính như trước mắt tình huống, cần ta và ngươi tìm được nguy hiểm căn nguyên, nguyện ý cộng hưởng một ít tình báo ư? Chu Du điếm trưởng, ta chỉ biết là tại đây đã từng có hai cái trí tuệ tánh mạng, các nàng giống như cuối cùng chém giết lẫn nhau, hắn một người trong là nhân viên quản lý, nàng đem bả cái khác tánh mạng đưa cho ta. Về sau giống như bắt đầu khiêu chiến, ta cũng không biết đang khiêu chiến cái gì. Tóm lại qua rồi mấy tháng, lại đột nhiên như vậy. Tựu những này, cái kia tánh mạng nì còn tại địa cầu ư? Có thể lần nữa đến một ít manh mối ư? Hoàn toàn hôn mê, tánh mạng của nàng giống như cùng cái thế giới này có chỗ liên lạc. Chu Du đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, khung đỉnh, phá khung, nàng nói qua cái từ này. Hai người đồng thời nhìn phía cái thế giới này khung đỉnh. Hắn giống như là cái thủy tinh cháo đồng dạng bọc tại trên cái thế giới này. Lại bên ngoài chỉ có nóng sáng quang mang. Cái này quang, thật có chút chướng mắt. Cho nên, cái thế giới này khả nghi nhất nguy hiểm là bầu trời. Vân Ngoạn Gia cái này liền cúi người nói ra dẫn ra giày. Ta lại muốn nhìn trên mặt là cái gì? Bay, a hát, đúng rồi. Ngươi lần đầu tiên tới Cao Ma vị diện. Vân Ngoạn Gia sông Chu Du khiêu mi nói, nếu không ta lưng cõng ngươi bay. Không cần, ngươi trước đi xem tình huống, ta lại thích ứng xuống. Chu Du nhưng thật ra là có chút sợ hãi cái này chướng mắt là bầu trời bao la, dù sao người ta là kim cương thân thể. Mình là đại bạch thỏ sữa đường, làm không tốt tựu hóa. Cái kia, Vân Ngoạn Gia nghĩ nghĩ hậu, thân thủ theo trong dây lưng móc ra một đống màu trắng quả bóng đưa cho Chu Du. Trong miệng dặn dò, đây là Cao Ma vị diện thông dụng trấn bạo bọt biển. Điểm nhẹ, đừng nạn, Chu Du tiếp trong tay, thứ này sờ tới sờ lui chính là cái bọt biển cầu. Cái này lại để cho hắn không khỏi nghĩ nổi lên trước kia vụng trộm chơi đùa bạch tính trang điểm. Chứng, Vân Ngoạn Gia dặn dò phi thường đúng. Sờ đến loại vật này phản ứng đầu tiên chính là muốn niết. Vân Ngoạn Gia tiến lên chỉ vào bọt biển cầu thượng cùng loại bóng rổ khí lỗ kim địa phương nói. Ngươi xem tại đây, cái này là họng súng, gặp được nguy hiểm, ngươi hay dùng tại đây nhắm ngay địch nhân, sau đó dùng sức niết, bọt biển sẽ hấp thu chung quanh năng lượng, tập trung phóng ra, nhược một điểm địch nhân tại chỗ bạo tạc nổ tung. Vật này giống nhau đều là vừa xong cao ma vị diện, còn không có thích ứng thời điểm dùng để phòng thân. Chu Du gật đầu thu hồi bọt biển. Hắn đến thời điểm mặc quần áo cũng cải tạo thành mới vật chất, nhưng hình dạng không biến. Vân Ngoạn Gia đón lấy lại dặn dò, ta xác định trước mắt chung quanh nơi này không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng đôi khi Tổng hội có không hiểu thấu sự tình phát sinh. Nếu như thật sự làm không được, lập tức thao túng nhàn ngư phản hồi địa cầu, không cần phải xen vào ta. Ta mạnh một tấc, tốt, cảm ơn. Chu Du đột nhiên có chút cảm động, nếu như nhiệm vụ có thể hoàn thành, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi thích hợp trả thù lao. Không cần, ta cũng không phải lạnh tiểu chít chít, ta đối với thối tiền hứng thú không lớn, chỉ cần ngươi radio tuyên truyền thoáng một tí của ta mỹ danh là được rồi. Ta chỉ muốn có rất nhiều mê muội. Vân Ngoạn Gia phi thường tao mà trừng mắt nhìn. Ngươi còn không bằng hắn đâu rồi, được không nào? Ha ha ha, Vân Ngoạn Gia cười lớn, cúi người tại trên giày ấn xuống một cái. Như vậy tượng siêu nhân đồng dạng tại chỗ cất cánh, mà lại tăng tốc độ kinh người. Rất nhanh tượng như phương xa con muỗi đồng dạng phóng tới khung đỉnh. Chu Du tác chính là cố hết sức mà đi vài bước, thử làm mấy cái tập thể dục theo đài động tác hậu, cảm giác khá hơn một chút. Sau đó lấy ra điện thoại. Điện thoại mặt ngoài bao lên tầng một vô hình màng bảo hộ, chính là hình thái, có thể thao tác. Đang muốn xem xét nhiệm vụ còn thừa thời gian thời điểm, Chu Du bỗng nhiên cảm nhận được đến từ một cái hướng khác một cổ quen thuộc khí tức, phi thường quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là truyền tống thạch. Chính không hiểu bắt đầu lưu chuyển, bắt đầu đứng dậy, màu đen sương mù dày đặc chậm rãi rỉ ra, bắt đầu tố hóa hình người. Chu Du nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn nói không ra lời. Không đợi hắn có chỗ phản ứng, một cái than đen sắc hình dáng đã muốn tố hình xong. Cái này kiểu tóc, này đôi con mắt, cái này mũi, cái này ba. Chu Du hoàn toàn choáng váng, hai đầu gối mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Người này là chính bản thân hắn, nhưng cũng cùng mình có chút vi diệu khác biệt. Vốn nên mượt mà địa phương trở nên kiên quyết, vốn hòa khí mỉm cười trở nên hung tàn. Lúc này màu đen Chu Du cũng nhìn thấy màu trắng Chu Du, hai mắt trừng trừng hét lớn: Nằm thảo, ngươi tê ai? Ta Chu Du, ngươi ai? Ta mới được là Chu Du, ngươi tê có độc. Lúc này hắc Chu Du tố hình hoàn thành, té rơi xuống truyền tống thạch, chống đỡ khởi thân thể hậu trừng mắt Chu Du nói: Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Đờ CLM em, hắc Chu Du cắn răng một cái, lập tức mặt lộ vẻ hung sắc, không để ý thân thể trầm trọng, liều mạng đứng dậy, nện bước trầm trọng bước tiến đi về hướng Chu Du, nâng lên hai tay, mặc kệ, trước thế này chết ngươi. Chu Du kinh hãi lấy đạp lấy chân trên mặt đất trà sát đi lui về phía sau. Đợi một chút, chúng ta trước làm tinh tường tình huống được không, làm mẹ ngươi. Tình huống chính là chỉ có thể có một Chu Du, có ngươi không có ta. Chu Du dưới tình thế cấp bách móc ra chấn bạo bọt biển. Ngươi lại đi một bước, ta liền cho không khách khí. Dọa tê ai, nhìn ngươi cái này kinh sợ dạng, tựu ngươi còn Chu Du nì. Hắc Chu Du nhe răng cười lấy đánh tới. Chu Du không có lựa chọn khác, tay phải dùng ra muốn bóp vỡ khí lực, dùng sức một nắm, lập tức không gian chung quanh sân coi như sinh ra nào đó vặn vẹo, như là nhiệt độ cao thời tiết hạ hơi nước làm cho thị giác mơ hồ. Đón lấy, vừa mới hấp thu năng lượng toàn bộ tập trung ở một chỗ, theo khí khổng tuôn ra. Vong, ngoặc kép chấm chấm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.